Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, đệ 1212 chương quỷ tộc lại tới. Dám đoạt Phượng Tê Đại Lục người, ở người khác trong mắt kia tự nhiên là ăn con báo mật. Này không phải không muốn sống nữa sao? Tất cả mọi người đều ở tò mò đây là cái nào thế lực như vậy gan lớn. Thành cổ đại lục người ở biết được là Tư Mã U Nguyệt đoạn trường cốc sau. Đều lộ ra rực rỡ hiểu ra hoặc là quả nhiên như thế biểu tình tới. Nếu cướp bóc người là đoạn trường cốc người, bọn họ liền không có cảm thấy đây là cái gì hiếm lạ sự tình. Đoạn trường cốc kia đều là chút người nào. Kia chính là đã từng bỏ mạng đồ đệ, đoạt bọn họ, này không phải tìm đoạt sao? Nói nữa, U Nguyệt trước nay đều không phải một cái sợ phiền phức chủ. Bằng không cũng sẽ không ở thành cổ đại lục làm ra như vậy nhiều chuyện tình tới. Năm đó ở khu rừng hắc ám, nàng bất quá là một cái mới vừa thăng cấp thần cấp không lâu tiểu nha đầu. Liền dám thiết kế dụ ra để giết như vậy nhiều quân cấp cường giả. Có này can đảm người, sao lại sợ ngươi Phượng Tê Đại Lục người? Chính là Phượng Tê Đại Lục người liền không biết này đó. Chỉ biết là có người cư nhiên dám cướp bóc bọn họ Đại Lục người. Tuy rằng tiến vào phía trước bọn họ cũng không nhận thức. Nhưng là tất cả mọi người đều có một loại đồng dạng trong lòng. Một chỗ tới, liền không thể gặp người khác bị khi dễ. Kỳ thật loại này trong lòng tất cả mọi người đều minh bạch. Ngày thường khả năng đánh nhau véo đến trời đất u ám. Nhưng là một khi đi ra ngoài, tưởng vẫn là đây là ta đồng hương, đây là ta đồng học. Nội đấu trước buông, nhất trí đối ngoại mới là trước mặt trọng trung chi trọng. Cho nên đương biết có người dám phản đoạt bọn họ thời điểm, Phượng Tê Đại Lục người đều nổi giận, một cái tiểu cặn bã còn dám đối bọn họ động thủ. Đây là chán sống rồi, những người đó đều kêu gào muốn thu thập đoạn trường cốc người. Thành cổ Đại Lục người sau khi nghe được đều ở trong lòng ha hả hả cười. Đi thôi, đưa tới cửa đi làm đoạn trường cốc người ngược đi. Bọn họ đánh không lại đối phương, luôn có người có thể thu thập bọn họ. Tư Mã U Nguyệt đối với bên ngoài sự tình biết đến không như vậy rõ ràng. Tuy rằng nàng đoán được kia hai đám người đi ra ngoài sẽ đem tin tức này mang đi ra ngoài, nhưng là không nghĩ tới sẽ ở tiên cảnh khiến cho như vậy đại hưởng ứng. Tư Mã U Nguyệt tìm cái trục bánh xe biến tốc, đến không người địa phương đem Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân còn có Địch Hy cùng với một chúng quỷ tộc toàn bộ mang theo ra tới. Tới rồi bên ngoài, cũng không thể luôn làm cho bọn họ ở tiểu giới ngốc. Bất quá, lần này Ô Lạp Mại cùng Thủy Thanh Mạn cũng cùng nhau ra tới. Bọn họ mấy năm nay ở tiểu giới tĩnh dưỡng. Bất quá là bởi vì Thủy Thanh Mạn hậu sản thân thể có chút hư, cùng mới lưu tại tiểu giới. Hiện tại nghe nói tới những người khác, hơn nữa tím Thủy Long tộc cũng có thể sẽ gặp được những người đó. Hai người bọn họ vẫn là ra tới. Người khác không biết Tư Mã Lưu Phong bọn họ là ai. Tây Môn Phong cùng Vu Lăng Vũ vẫn là biết đến. Một đám người gặp mặt sau hàn huyên một chút, sau đó liền thương nghị như thế nào đi đối phó Phượng Tê Đại Lục người. Địch Hy đối những người đó cũng không để ý, hắn quan tâm chỉ có nàng mà thôi. Tin tức của ngươi một khi truyền lại đi ra ngoài, quỷ tộc người lại sẽ tìm đến ngươi phiền toái. Trong khoảng thời gian này ta còn là cùng ngươi cùng nhau đối phó quỷ tộc người, chúng ta cũng càng quen thuộc một ít. Địch Hy nói mang theo không dung phản bác lực lượng. Tư Mã U Nguyệt cũng lo lắng bọn họ rời đi gặp được những người đó sẽ rất nguy hiểm, liền đồng ý hắn ý kiến. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản cho rằng Tư Mã Lưu Phong bọn họ ra tới sau sẽ đi tìm Tư Mã Kỳ Kỳ bọn họ. Rốt cuộc những cái đó hậu bối đơn độc hành tẩu nói vẫn là rất nguy hiểm, ẩn đi chính là Tư Mã Lưu Vân lại rời đi trong chốc lát sau trở về nói: đại trưởng lão đám người đã tìm được Tư Mã Tâm Thư bọn họ, không cần phải bọn họ hai cái trở về. Còn nói đại trưởng lão nói muốn bọn họ ở chỗ này đại biểu Tư Mã ra bảo hộ an toàn của nàng. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, đại biểu Tư Mã ra bảo hộ an toàn của nàng. Nàng trừ trừ khóe miệng, những người này nói chuyện thật đúng là so sướng còn dễ nghe. Nếu nàng không có này đó thiên phú, nếu nàng không có những cái đó bối cảnh, Tư Mã gia còn sẽ như vậy để ý nàng sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Tư Mã Lưu Vân vừa thấy nàng kia mang theo châm chọc ánh mắt liền minh bạch nàng trong lòng ý tưởng. Duỗi tay gõ gõ nàng đầu, nói: không có như vậy nhiều nếu, mặc dù là có, ngươi cũng là Tư Mã gia người. Tư Mã U Nguyệt ôm đầu, gia hỏa này như thế nào gõ chính mình đâu, đau quá, nói nữa, chính mình cũng chính là tưởng một chút mà thôi sao, lại không trả giá cái gì hành động, tưởng cũng không được. Tư Mã Lưu Vân nói: ở ngươi rời đi tiên cảnh phía trước, chúng ta đều sẽ đi theo ngươi. Nếu ngươi thật muốn là xảy ra chuyện gì, kia cũng đến từ chúng ta thi thể thượng vượt qua đi mới được. Tư Mã U Nguyệt có chút cảm động. Nếu thật sự như chính mình tưởng như vậy, Tư Mã gia người sẽ như thế nào đối nàng? Nàng không biết, chính là này hai cái thúc thúc đối nàng khẳng định vẫn là này trước sau như một. Đại gia tại chỗ nghỉ ngơi mấy ngày, nàng cho rằng trước tới tìm phiền toái sẽ là Phượng Tê Đại Lục người. Nàng phóng những người đó rời đi cũng là có nguyên nhân này. Nếu Phượng Tê Đại Lục người đã biết, nói không chừng sẽ tìm đến bọn họ báo thù. Như vậy bọn họ là có thể chính đại quang minh cướp bóc. Chính là không nghĩ tới trước tới sẽ là quỷ tộc. Này đó quỷ tộc không phải ngay từ đầu tiến vào, mà là ở nàng giết Úc đều sau, quỷ cơ phái tới. Cho nên nói, những người này không phải tới tầm bảo, mà là tới sát nàng. Nàng nhìn đưa bọn họ vây quanh quỷ tộc, đối Vu Lăng Vũ nói: những người này thực lực giống như còn không yếu, quỷ cơ phái tới giết ngươi, tự nhiên không yếu. Địch Hy xem nàng không chút nào khẩn trương, thầm nghĩ: này biểu muội thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Bất quá nghĩ lại tiếp xúc trong khoảng thời gian này nàng biểu hiện, nàng còn không phải là như vậy tính cách sao? Cùng tiểu gì giống nhau tính cách. Những cái đó quỷ tộc người nhìn đến Địch Hy cùng Tư Mã U Nguyệt ở bên nhau, hơn nữa vẫn là trình bảo hộ tư thái, quát lạnh nói: Địch Hy, ngươi là muốn vi phạm vương cùng vương hậu mệnh lệnh sao? Mệnh lệnh? Cái gì mệnh lệnh? Ta không có thu được cái gì mệnh lệnh. Địch Hy lạnh mặt nói: đây là ta bằng hữu, ngươi muốn giết ta bằng hữu, đó chính là không được. Hắn hiện tại còn không nghĩ bại lộ Tư Mã U Nguyệt thân phận. Những người đó nếu không có gặp qua Úc Nhưng La, mặc dù cảm ứng được trên người nàng quỷ tộc hơi thở, cũng sẽ không nghĩ đến Úc Nhưng La trên người. Địch Hy, ngươi không cần ỷ vào mẫu thân ngươi là công chúa thân phận liền muốn làm gì thì làm. Nếu dám vi phạm vương mệnh lệnh, mặc dù là mẫu thân ngươi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ha ha, ta Địch Hy khi nào để ý quá này đó. Địch Hy cười lạnh: chủ tử, không cần phải cùng những người này vô nghĩa. Quỷ sư phó nói: những người này đều là tử sĩ, chỉ nghe theo vương cùng vương hậu mệnh lệnh. Nói lại nói, bọn họ cũng sẽ không dao động trong lòng tín niệm Ni quỷ sư phó. Ngươi làm vương thất thị vệ, lại cự tuyệt chấp hành vương mệnh lệnh. Xem ra ngươi là không nghĩ muốn kia một nửa linh hồn. Quỷ sư phó áo choàng hạ mặt tối sầm, trầm giọng nói, cho nên chúng ta càng không thể có thể cho các ngươi đào tổ. Trở về mật báo, chỉ cần các ngươi không nói, vương bên kia là sẽ không biết. Lời còn chưa dứt, hắn liền nhích người công qua đi. Hắn vừa động thủ, hai bên chính thức giao chiến. Địch hy những cái đó thị vệ cũng đều đi lên tham dự chiến đấu. Tư Mã U Nguyệt đứng ở một bên, nghe được bọn họ nói nhíu mày. Một nửa kia linh hồn. Hết chương.